Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 640, liên hoan phía trên. Góc truyện audio.com. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên tỏ vẻ tán đồng Doãn Tư Dược cái này đánh giá. Kia hảo, cái này nữ hài liền xếp vào đãi tuyển. Cố Hề Hề gật gật đầu, đối những người khác nói. Lúc này mới ngày đầu tiên, chiến đấu liền như vậy kịch liệt, ta thực chờ mong, kế tiếp nhật tử, các nàng còn sẽ cho ta bộ dáng gì kinh hỉ. Bốn người đang nói chuyện, liền nghe được Doãn Tư Thần thanh âm từ bên ngoài vang lên. Ta vừa mới vừa đi như vậy trong chốc lát, cũng đã như vậy náo nhiệt, Cố Hề Hề vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Doãn Tư Thần nghịch ánh sáng chậm rãi đi tới. Cực hạn tuấn mỹ dung nhan, ở mơ hồ không rõ vầng sáng, tựa hồ lại nhu hòa vài phần. Nha, tân lang quan đây là đã trở lại a? Mộc Nhược Na cố ý trêu ghẹo hắn. Muốn hay không chúng ta mấy cái lảng tránh một chút a? Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Doãn Tư Thần cười nhìn Mộc Nhược Na, đem nhà ngươi tân lang ném công ty. Thân là tân nương tử chạy đến nơi đây cọ cơm, còn có lý. Mộc Nhược Na chạy đến Cố Hề Hề bên người làm nũng. Hề Hề, ngươi xem ngươi lão công, liền biết chèn ép ta. Mạc Tử Huyên cười nước mắt đều phải bay ra tới. Đối Doãn Tư Thần nói, nghe nói ngươi cấp Hề Hề định rồi vài cái hệ liệt trang sức. Tới tới tới, lấy ra tới cho chúng ta mở mở mắt. Doãn Tư Thần nghe thấy cái này lập tức cười càng thêm vui vẻ. Nói, đúng vậy, ta vừa rồi chính là tự mình đi lấy. Doãn Tư Dược lập tức lại đây. Ca, ta tới hỗ trợ. Doãn Tư Thần cùng Doãn Tư Dược cùng nhau nâng mấy cái tinh xảo hộp gấm lại đây. Nhất nhất bày biện ở trên bàn trà. Hộp theo thứ tự mở ra, lộ ra hình thức phức tạp, thủ công tinh mỹ trang sức trang phục. Này đó đều là ngươi lần trước gật đầu thiết kế đồ làm được. Doãn Tư Thần phi thường tự nhiên ngồi ở Cố Hề Hề bên người. Thế thẩm thất xoa bả vai. Trang sức ngươi xem qua lúc sau, liền có thể định chế lễ phục. Hoa, Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên đồng thời kêu lên. Hảo xa hoa, các ngươi đây là tính toán đem chúng ta so đến chân tường đi sao? Đừng dùng trò này nữa được chưa? Cố Hề Hề hoành các nàng liếc mắt một cái, thật giống như các ngươi trang sức thiếu dường như, hôn lễ cùng ngày, chúng ta ba người trang sức áo cưới, chính là đều là một cái hệ liệt, Mạc Tử Huyên cười hi hi nói, cho nên mới nói các ngươi không cần định như vậy quý. Chúng ta sẽ phá sản, Cố Hề Hề trắng nàng liếc mắt một cái, vừa muốn nói chuyện. Khóe mắt dư quang nhìn đến đầu bếp trưởng đứng ở ngoài cửa tựa hồ đang đợi triệu kiến. Cố Hề Hề lập tức đình chỉ câu chuyện, đối đầu bếp trưởng nói. Có việc sao, thiếu nãi nãi, cơm trưa đã đều chuẩn bị tốt. Đầu bếp trưởng cung kính nói. Khi nào dùng cơm, thỉnh ngài bảo cho biết. Cố Hề Hề nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian. Thời gian vừa lúc chỉ ở 11 giờ nửa vị trí. Xác thật có thể dùng cơm, thân là thai phụ, trong khoảng thời gian này là ăn uống mở rộng ra thời điểm. Cố Hề Hề này vẫn là ăn không ít điểm tâm trái cây. Nghe được đầu bếp trưởng như vậy vừa nói, tức khắc lại cảm thấy đói bụng. Cố Hề Hề lập tức nói, hảo đi, hiện tại liền bắt đầu đi. Doãn Tư Thần sủng nịch một chút nàng chóp mũi, người này một thai hoài cái thao thiết đi, như thế nào như vậy có thể ăn. Cố Hề Hề cười khổ, ta cũng như vậy cảm thấy, chính là ngươi chính là không mập. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên đồng thời phun tào, thật không biết ngươi đều ăn đi nơi nào, Doãn gia đều phải bị ngươi ăn nghèo. Cố Hề Hề cố ý trả lời, đúng vậy, nhà của chúng ta hảo nghèo a, Mạc tiểu thư, Mộc tổng, các ngươi xin thương xót. Cấp điểm ăn đi, đi đi đi đi, Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên quả thực đều phải phun tào vô năng. Doãn Tư Thần ha ha cười, kéo Cố Hề Hề nói, đi, ăn nghèo Doãn gia của cải đi. Đại gia vô cùng náo nhiệt rời đi phòng khách, hướng tới bên ngoài nhà ăn đi qua đi. Doãn Tư Dược đi ở cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở Cố Hề Hề bóng dáng thượng, mềm nhẹ cười, hơi hơi lắc đầu, như vậy Hề Hề. Khá tốt, tới rồi nhà ăn, tất cả mọi người đều đã tới rồi. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần xuất hiện, không biết hoảng hoa bao nhiêu người đôi mắt, cũng không lưu tình chút nào uy một đám người một đốn hoàng kim cẩu lương. Nhìn đến tất cả mọi người đều đứng, Cố Hề Hề lập tức nói, đều ngồi xuống, tới nơi này là chơi, là tới thả lòng, không cần quá câu thúc, ta lại không phải các ngươi công ty lãnh đạo, tương lai các ngươi trong đó còn có người là ta chị em dâu. Muốn kêu ta một tiếng đại tẩu, đều là người một nhà, không cần như vậy câu thúc, nghe được Cố Hề Hề nói như vậy, kia mấy người phụ nhân trên mặt biểu tình lúc này mới thả lỏng rất nhiều. So với Trung Quốc nữ nhân, mấy cái ngoại quốc nữ hài tử hiển nhiên thích ứng càng tốt. Không ngừng khích lệ nơi này hoàn cảnh, Mạc Tử Huyên cùng Mộc Nhược Na tùy ý ngồi xuống. Cũng không có ranh giới rõ ràng cùng các chủ nhân ngồi ở cùng nhau. Mà là xen kẽ ở mấy nữ hài tử trung gian. Có đôi khi, gần gũi quan sát, ngược lại càng có hiệu quả. Đầu bếp trưởng thực mau liền đem đồ ăn đưa tới. Cố Hề Hề bưng lên một ly nước trái cây. Nói, xin lỗi, ta hiện tại không thể uống rượu. Cho nên lấy nước trái cây thay thế rượu. Hoan nghênh đại gia đã đến. Đại gia sôi nổi nâng chén, cảm ơn Doãn thiếu nãi nãi. Cố Hề Hề nhìn đến Lý Vũ Linh chỉ là nhấp nhấp rượu. Cũng không có tính toán thừa dịp cái này khó được cơ hội uống nhiều hai khẩu. Ánh mắt tức khắc thâm thâm, Doãn Tư Thần lập tức đã nhận ra Cố Hề Hề ánh mắt. Thấp giọng hỏi nói, như thế nào, thích nàng, Cố Hề Hề thấp giọng đáp lại, tạm thời nhìn cũng không tệ lắm. Bất quá còn không thể trực tiếp kết luận, còn cần tiến thêm một bước khảo sát. Doãn Tư Thần gật gật đầu, cái này đơn giản, tìm người trực tiếp điều tra nàng bối cảnh thì tốt rồi. Cố Hề Hề không có phản đối, này thật là cái hữu hiệu biện pháp. Doãn Tư Dược cùng Cảnh Điền thấp giọng cùng người chung quanh thấp giọng giao lưu. Làm đủ phong độ, mặc kệ thích không thích, lễ tiết luôn là muốn tới. Cảnh Điền tiên sinh, ngươi tựa hồ thực thích ăn chay thực, ta cũng thực thích, một cái ra sở mỹ nữ chủ động cùng Cảnh Điền chào hỏi. Cảnh Điền cười gật gật đầu, cái kia ra sở mỹ nữ trực tiếp phát ra mời, chủ nghệ của ta còn có thể, tuy rằng đồ ăn Trung Quốc không phải thực am hiểu, chính là ta sẽ nghiêm túc đi học. Cảnh Điền mỉm cười trả lời, không thắng vinh hạnh, ra sở mỹ nữ trước mắt sáng ngời. Đôi mắt nhìn quanh rực rỡ. Kia, có thể cho ta một cái triển lãm cơ hội sao? Đương nhiên có thể, Cảnh Điền cười gật đầu. Cảm ơn, nhìn đến cái này ra sở mỹ nữ như vậy dễ như trở bàn tay khiến cho Cảnh Điền vì nàng chú mục. Những người khác tức khắc có điểm không cam lòng lên. Chính là tiên cơ đã bị cái này ra sở mỹ nữ sở chiếm. Lại phụ họa nói chính mình trù nghệ thực hảo, liền có điểm bắt trước bừa. Những người khác chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cái kia vẻ mặt đắc ý ra sở mỹ nữ liếc mắt một cái. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm, tiểu bê lại đây đối Cố Hề Hề nói. Thiếu nãi nãi, thiết kế sư đều tới rồi. Phải cho ngài lượng một chút kích cỡ. Cố Hề Hề ăn xong cuối cùng một ngụm, yêu nhà áp áp khóe miệng. Nói, các ngươi từ từ ăn, ta qua đi một chút. Doãn Tư Thần lập tức buông xuống dao nĩa. Ta bồi ngươi, Cố Hề Hề cười gật đầu. Hảo, những người khác lập tức lên đưa Cố Hề Hề rời đi. Chờ Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đi nhìn không thấy lúc sau một lần nữa ngồi xuống tiếp tục dùng cơm. Trên bàn cơm thiếu Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần, không khí nháy mắt đổi đổi. Hai cái theo dõi Cảnh Điền mỹ nữ, hung hăng xẻo cái kia ra sở mỹ nữ. Mộc Nhược Na cùng Mạc Tử Huyên làm bộ cái gì đều không có nhìn đến bộ dáng. Tiếp tục ăn cái gì? Có lẽ, từ này một cơm lúc sau trò chơi liền càng thêm hảo chơi. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần đi ở bên ngoài. Hai người tay trong tay chậm rãi trở về đi. Tư Thần, ngươi nói ta như vậy cho bọn hắn chọn lựa thê tử. Là chính xác sao? Cố Hề Hề có điểm thẫn thờ nói. Như vậy có thể cho bọn hắn tìm được chân chính thích hợp thê tử sao? Không có gì thích hợp không thích hợp, rốt cuộc người đã cho bọn họ cơ hội. Doãn Tư Thần vô vị trả lời nói, ở bọn họ từ bỏ chính mình quyền lợi kia một khắc. Liền chú định hiện tại cái này kết cục, mặc kệ là Tư Dược vẫn là Cảnh Điền, bọn họ chú định sẽ không trở thành người thừa kế. Cho nên, làm cho bọn họ làm nhàn tản vương gia, cũng không có gì không tốt. Cố Hề Hề bước chân lập tức dừng lại. Doãn Tư Thần hẹp dài khóe mắt hơi hơi một trọn, kinh ngạc nhìn Cố Hề Hề. Hề Hề, ngươi làm sao vậy, ngươi nói nhắc nhở ta. Cố Hề Hề ngẩng đầu nhìn Doãn Tư Thần. Đúng vậy, Tư Dược là chú định phải làm cái nhàn tản vương gia người. Như vậy, thích hợp người của hắn, cũng chỉ có thể là đối sinh hoạt vô dục vô cầu. Nếu không, lòng có dã tâm, liền sẽ không cam lòng, liền sẽ xuất hiện cái thứ hai mà anh, ta thật sự là chịu không nổi. Một phen thiệt tình, lại đổi lấy như vậy đối đãi. Doãn Tư Thần lập tức phủng Cố Hề Hề khuôn mặt tỏ lòng trung thành. Lão bà, ta thề ta bên người không bao giờ sẽ xuất hiện bất luận cái gì làm ngươi sinh khí làm ngươi ghen nữ nhân. À, chúng ta khuê nữ ngoại trừ. Lão bà, ngươi sẽ không ăn khuê nữ giấm đi. Cố Hề Hề duỗi tay một chút chụp bay Doãn Tư Thần tay. Tức giận chừng hắn liếc mắt một cái. Đừng nháo, ta nói chính sự nhi đâu. Doãn Tư Thần các loại gật đầu. Ân, lão bà đệ nhất, lão bà lớn nhất, lão bà nói cái gì chính là cái gì. Kia mấy cái có dã tâm, đều không thích hợp Tư Dược. Cố Hề Hề trịnh trọng nói. Có dã tâm liền sẽ không hài lòng hiện trạng, liền sẽ tưởng nhúng chàm tập đoàn tài chính Doãn Thị. Loại chuyện này một khi phát sinh, anh em bất hòa, loại chuyện này ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Chúng ta Doãn gia, không thể có như vậy tai họa ngầm. Doãn Tư Thần khó được nghiêm trang gật gật đầu, tuy rằng hắn không cảm thấy Doãn Tư Dược cưới cái lão bà là có thể phản ra hắn lòng bàn tay. Chính là chỉ cần lão bà cao hứng là được, mặt khác không quan trọng. Nhìn đến Cố Hề Hề hiện tại làm bất cứ chuyện gì. Điều này đây Doãn gia vì đệ nhất suy tính, Doãn Tư Thần nói không nên lời vui vẻ. Dù sao còn có mấy ngày thời gian, chúng ta thả xem đi. Cố Hề Hề tiếp tục nói, Cảnh Điền chuyện này ta có thể không yên tâm thượng, Tư Dược sự tình, cần thiết để ở trong lòng, ai kêu ta là hắn đại tẩu đâu, ta cũng là cấp chính mình chọn cái hảo chị em dâu à, yên tâm. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng ôm chặt Cố Hề Hề, mặc kệ ngươi chọn lựa cái dạng gì người, trong nhà này, không ai có thể lướt qua ngươi. Cố Hề Hề lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ta không phải lo lắng có người lướt qua ta. Ta chỉ là cảm thấy, Tư Dược này hơn 20 năm rất khổ. Liền tận lực làm hắn quá thoải mái điểm. Là, lão bà của ta đại nhân. Chúng ta đi gặp thiết kế sư đi. Doãn Tư Thần ôm lấy Cố Hề Hề đi phía trước đi. Nhân gia sốt ruột chờ. Ngươi không nóng nảy, này bụng còn sốt ruột đâu. Ngươi tính toán đĩnh bụng xuyên áo cưới chụp ảnh sao? Cố Hề Hề lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, chính mình còn không có chụp ảnh cưới đâu. Ai nha nha nha, không được, chạy nhanh định hảo lễ phục cùng áo cưới. Chạy nhanh thừa dịp bụng còn không có nổi lên tới thời điểm. Chạy nhanh chụp, hết chương 639, cách chương.